Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 490, tuyệt vọng hào quang. Kaido Kaoru nửa khom người, trong miệng thở hồng hộc, đánh ra cao như vậy độ khó đường cong ba động cầu. Không phải là không có đánh đổi, nếu không phải ở năm ngoái, bọn họ ở Toyama câu lạc bộ tập huấn thời điểm, có cái con ma men ông lão đã dạy hắn một cái đặc thù kỹ xảo phát lực. Chỉ sợ hắn căn bản là không có cách làm được hiện tại cái trình độ này. Có điều, ta Kaido Kaoru không phải là dễ bắt nạt như vậy. Kaido giơ lên con mắt, trong mắt tràn đầy hàn quang. Phía dưới này một cầu, giao cho ta. Inui đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, như đơn chỉ luận phát bóng. Kabaji sức mạnh tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng vẫn là quá phổ thông. Kabaji, phải. Phục hồi tinh thần lại Oshitari chân mày cau lại. Nếu đối phương lại ra mấy chiêu, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ dùng ra nhiều thứ hơn đến ứng đối. Hơn nữa không phải thân thể thiên phú dị bẩm, tuyệt đối là không thể vẫn đánh ra như vậy tennis. Bạch, Kabaji đem cầu hướng lên trên ném lên. Tiếp theo hắn chừng nhảy một cái, hiếm thấy chọn dùng lăng không cao áp thức phát bóng. Vào thời khắc này, vượt bóng phẳng phất đã thành cánh tay hắn kéo dài, như vung tiên bình thường, hướng về cái kia viên chính chậm rãi hạ xuống tennis vung tới. Oanh, tennis kịch liệt dưới toàn rơi xuống đất, vẻn vẹn chỉ là bắn lên một cái khoảng cách sau khi. Xì xì xì tương đương, ma sát chi âm thanh vang lên. Cũng ở trên sân bóng vung lên một tiểu đoàn bụi mù sau, liền từ trên mặt đất kịch liệt qua lại đi ra ngoài. Đến rồi, mô phỏng theo sau khi mô phỏng theo. Thấy cảnh này, Yagiyu Hiroshi trong lòng nghiêm nghị. Kabaji năng lực ở tại bọn hắn Rikkaidai bên này đã không tính là bí mật gì. Loại này có thể rất hoàn mỹ phục chế trên sân bóng từng xuất hiện các loại cầu kỹ năng lực. Tuy rằng sự linh hoạt không có vô ngã cảnh giới đến tốt, cũng không có Neo huyễn ảnh biểu hiện khuếch đại như vậy. Thế nhưng chỉ cần an bài chiến thuật tốt, thường thường liền có thể cho đối phương chí mạng tất cả. Lúc này Inui Sadaharu thân thể liền đứng ở nửa đường, lấy hắn vọt tới trước bạo phát tốc độ, là rất khó tiếp đến tốc độ như thế này Tannhauser phát bóng. Hơn nữa coi như có thể truy được với nhãn lực cùng với tiếp cầu thời cơ cũng là một hạng thử thách to lớn. Ha ha, Oshitari cũng thật là như cũ. Sai Sun cái kia năm thứ hai thật vất vả bạo phát một hồi, nhưng lập tức liền bị hắn hạn chế lại. Shishidorio trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Tình huống như vậy nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, sẽ cho đối diện tâm lý vẫn tạo thành áp lực, sẽ làm đối diện cảm thấy là không phải là mình làm nỗ lực một chút tác dụng đều không có. Vì lẽ đó ngươi đã quên, Oshitari hắn ở đến chúng ta Hiotei trước thì có Kansai sói tên gọi, đùa bỡn đối thủ, sau đó sẽ đem triệt để phá tan. Đây mới là hắn tennis tác phong. Mukahi Gakuto một giúp đỡ, đuôi lông mày dương lên nói rằng, không cách nào tiếp đến phát bóng, coi như đối diện còn có cái khác chiêu thức cũng không có biện pháp đi. Cũng đúng như Mukahi cùng Shishido nói như vậy, Inui Sadaharu hiện tại thật sự đau đầu lên. Nếu như bọn họ không cách nào làm được phá sớp, như vậy coi như mặt sau bọn họ mỗi một hiệp hiệp phát bóng đều bắt, cuối cùng điểm số cũng sẽ hình ảnh ngắt quãng ở 6-4. Có điều Tannhauser phát bóng đối thủ cổ tay áp lực rất lớn, không biết hai người kia có thể không chống được cuối cùng. Inui trong đầu hiện lên một ý nghĩ, thế nhưng rất nhanh lại đem cái ý niệm này trục xuất đi ra ngoài. Muốn thắng được thi đấu thắng lợi, như vậy thì không nên đem hy vọng gửi hy với ở trên người đối thủ. 30-15, ngoặc kép, 3-1, ngoặc kép, 2-3, ngoặc kép, hai bên điểm số bắt đầu đan xen tăng lên trên, nhìn như cắn rất căng. Thế nhưng Inui Sadaharu nội tâm nhưng là càng ngày càng lo lắng lên. Tiếp tục như vậy, hắn cắn răng. Ngay ở tennis âm thanh vang lên cái kia nháy mắt, thân thể lần thứ hai thử nghiệm hướng phía trước chạy đi. Đạp đạp đạp, giày đặc tiếng bước chân vang lên. Nghe tới tựa hồ có chút ngổn ngang cùng lo lắng. Bá Lạp, mắt thấy tennis sắp rơi xuống đất. Cánh tay của hắn hướng phía trước nghiêng hướng phía dưới duỗi một cái. Thử thử thử, tennis hầu như sát hắn khung. Từ phía dưới mặt đất lưu qua. A, xong đời. Chính ngóng trông lấy chờ Horio mấy người. Lập tức đem trong lòng bọn họ khẩu khí kia cho lỏng ra xuống. Lần này thử nghiệm chưa thành công. Vậy thì mang ý nghĩa bọn họ bên này tình thế đã đi tới một cái tương đương nguy hiểm mức độ. Game, Hiotei Academy, 5-3, trọng tài âm thanh đem bọn họ kéo về thực tế. Trận này đánh kết thi đấu. Đi tới Hiotei bên này thi đấu điểm. Lấy thêm một hiệp. Sân bóng bên cạnh, đã có thể nghe được Hiotei đội cổ động viên cái kia núi hô biển gầm cổ vũ âm thanh. Chỉ thiếu một chút khác biệt à. Chấm ngoặc kép, Inui trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn như cũ bất động thanh sắc không có biểu hiện ra. Trái lại trên mặt mang theo 10 điểm ủ rũ vẻ mặt. Cuộc tranh tài này vẻn vẹn chỉ là hắn có thể tiếp đến Tannhauser phát bóng còn chưa đủ. Hắn còn cần Kaido lại một lần nữa tiến vào cái kia trạng thái ở trong. Cái kia có chút nguy hiểm trạng thái. Inui học trưởng. Chấm ngoặc kép, Kaido Kaoru vừa định tiến lên an ủi, lại phát hiện đối phương thật giống như hoàn toàn đánh mất đấu trí. Vô dụng Kaido, liền coi như chúng ta lấy thêm dưới này một hiệp phát bóng. Cũng vẫn là thắng không được đối phương. Inui lắc đầu một cái, định từ Kaido Kaoru bên cạnh đi tới. Nghe vậy, Kaido Kaoru con mắt một đỏ, chẳng biết vì sao. Hắn chỉ cảm thấy một luồng phẫn nộ hướng về đại não tuôn tới. Nếu như vậy, chính mình trước làm ra các loại nỗ lực. Chính mình liều mạng dùng ra long quyển ba động xà cầu. Những này cũng đều bị dễ dàng như vậy biến mất sao? Kaido cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn còn không cam lòng. Oanh, lại một tiếng kịch liệt nổ vang. Như rồng quyển giống như ba động cầu biến hóa quỹ đạo. Ở Oshitari không tưởng tượng nổi địa phương rơi xuống. Lại là long quyển ba động xa cầu. Kaido cánh tay của hắn. Chấm ngoặc kép. Kikumaru trong mắt hiện ra một vệt nồng đậm lo lắng. Lấy thị lực của hắn có thể nhìn thấy. Kaido trên cánh tay bắp thịt đã có hơi co giật hiện tượng. Vì cắn chặt điểm. Cánh tay của hắn đã sớm quá độ tiêu hao. Nhưng mà. Kabaji. Oshitari thanh âm không lớn. Lại làm cho đối diện Kaido run lên trong lòng. Vèo vèo. Một cái vững chắc thận trọng bóng người lưu lại tàn ảnh. Từ Oshitari phía sau nhoáng tới. Kabaji dường như đồng thời đá ngầm. Hai chân của hắn ôm lấy mặt đất. Cung lên trên cánh tay. Tương tự có dữ tợn gân xanh nhúc nhích. Oanh. Vượt bóng lấy một cái hướng ngang vung đánh tư thế. Đánh đi ra ngoài. Tư thế kia cùng động tác. Cùng Kaido Kaoru rồng quyển rắn cầu không khác nhau chút nào. Mạnh mẽ sức mạnh xuyên thấu qua vợt bóng dây lưới trong lúc đó chỗ trống phát tiết đi ra ngoài. Sau một khắc, rồng quyển giống như màu vàng ánh sáng. Dọc theo tương tự con đường bay ngược trở lại. Gay gâu, sự tình phiền phức nhất xuất hiện. Inui trong lòng hồi hộp một tiếng. Long quyển ba động xà cầu tỷ lệ đại khái sẽ bị đối phương mô phỏng theo. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Kabaji sẽ dùng ở như thế xảo diệu địa phương. Đạp, ngay ở hắn nghiêng người về phía trước. Muốn đi tiếp này một cầu thời điểm. Kaido huân nhanh hơn hắn. Kaido hai mắt đỏ ngầu. Chặn ở này một cầu trước mặt. Trong lòng hắn hiện tại chính là một cái niềm tin. Mặc kệ ngươi đánh cái gì cầu. Ta đều phải cho ngươi đánh trở lại. Oanh, hai tay của hắn chống đỡ vợt bóng. Tùy ý cái kia ba động khủng bố rung động thủ đoạn của hắn. Ạch a a a tương đương, Kaido Kaoru ngước đầu phát ra từng tiếng gào thét. Cùng vừa bắt đầu đánh về Oshitari thiên truy bách luyện cực hạn trạng thái không giống. Hiện tại cánh tay của hắn đã sắp muốn đến một cái nào đó cực hạn. Oành đùng, tennis cao cao bay ngược trở lại. Trong tay hắn vợt bóng cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Kaido Kaoru bưng cánh tay của chính mình, thống khổ nửa quỳ xuống. Kaido, Inui kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhân cơ hội này, Ositari nhưng là không chút do dự nào. Đón cái kia viên bay vọt trở về tennis. Thân thể đệm bước tới lên nhảy một cái. Một vệt trắng lóa chùm sáng đè ép xuống. Hiotei ghi điểm. 30-30. Sau khi hạ xuống, Ositari mặt không hề cảm xúc. Cặp kia vắng lặng con mắt đại diện cho hắn cũng đã tiến vào trạng thái. Hai cánh của lớn cùng mở hắn. Có thể trình độ lớn nhất lần tránh rớt Inui Sadaharu đối với hắn số liệu dự phán. Kaido, người không sao chứ? Inui Sadaharu bước nhanh đi tới khoanh tay cổ tay. Cúi thấp xuống đầu Kaido trước mặt. Lại phát hiện đối phương cũng không có đáp lại hắn nói bất kỳ lời nói nào. Ngoặc kép, ta vẫn không có thua trận. Ta còn không thể ngã xuống. Chấm ngoặc kép, như ác ma nói nhỏ giống như. Thanh âm huyên náo đang từ trong miệng hắn phát ra. Bộp một tiếng, Inui Sadaharu duỗi ra tay trưởng bị hắn đột nhiên đập rớt. Bỗng dưng, Kaido Kaoru đột nhiên phát ra một trận hê hê kiệt tiếng cười âm lãnh. Ngươi cái này không có ra hỏa, liền để cho ta tới xé nát bọn họ. Hắn vừa ngẩng đầu, nhếch miệng lộ ra một cái răng trắng. Sân bóng đối diện, Ositari có chút quái dị ngẩng đầu nhìn lại. Liền ngay cả Kabaji cũng là ánh mắt hơi di động. Chỉ thấy Kaido Kaoru đã mở ra chính mình màu xanh lục khăn đội đầu. Bộ da toàn thân đỏ sậm, thả ra tóc đã biến thành một đầu màu xám. Hai con mắt của hắn sung huyết. Bên trong tràn đầy khát máu hàn ý. Đột nhiên biến hóa để hết thảy cả kinh. Momoshiro to lớn mở to con mắt của chính mình. Ánh mắt kia lại như lần thứ nhất nhận thức Kaido Kaoru. Thối rắn độc, lại tiến vào. Chấm ngoặc kép, hắn đối với hiện tại dáng vẻ ấy Kaido Kaoru cảm thấy một chút sợ hãi. Không nghĩ tới, Saisun Kaido Kaoru dĩ nhiên cũng có loại này thể chất đặc biệt. Ác ma hóa không phải là tốt như vậy khống chế. Nghe được Atobe, Uesugi Yu lắc đầu một cái. Trước Kaido Kaoru ở đánh với Yanagi cùng Kirihara tổ hợp thời điểm cũng ác ma hóa qua. Có điều cho đến bây giờ, chân chính có thể nắm giữ ác ma hóa cũng đem nhét vào tự thân hệ thống. Cũng chỉ có Akusu một người mà thôi. Cho tới Rikaidai Kirihara Akaya. Hắn cũng chỉ có điều là mới vừa có thể khắc phục ác ma hóa mang đến ảnh hưởng. Trên sân bóng, Inui Sadaharu bị Kaido Kaoru khí thế làm cho rút lui một bước. Hắn cái trán đã tràn đầy căng thẳng mồ hôi. Loại này trạng thái Kaido Kaoru là không ổn định. Inui học trưởng, mau phát bóng A, ác ma Kaido cái kia hơi thanh âm khàn khàn. Mang theo một tia đặc thù cảm xúc. Này tuyệt nhiên không giống tính cách, càng làm cho Inui Sadaharu đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Hắn một lần nữa trở lại hậu trường. Hiện tại tình huống như thế, bọn họ cũng đã không có bất kỳ đường lui. Hai bên đối công lần thứ hai bắt đầu. Hơn nữa ở ác ma hóa trạng thái, Kaido Kaoru thay đổi trước cầu phong. Các loại rắn cầu ở trong tay hắn đã biến thành quỷ dị hơn nữa trở nên nguy hiểm. Vèo, Ositari trách thủ trốn một chút. Nhất thời, hắn liền cảm giác một đạo ác liệt kinh khí từ gò má của hắn nơi tìm tới. Game, Saisun Gakuen, 4-5, trao đổi sân bãi, nghe được trọng tài âm thanh. Kaido Kaoru cúi đầu nhẹ nhàng chép chép miệng. Sách, cũng thật là đáng tiếc. Vừa nãy cái kia một cầu nếu như đánh trúng rồi Ositari. Như vậy cuộc tranh tài này có thể liền có thể càng nhanh hơn kết thúc rơi mất. Hiển hách hách, như vậy thi đấu mới là ta muốn a. Inui nhìn Kaido xoa xoa lông mày. Đồng thời trong lòng cũng là nghĩ. Phải nhanh một chút vì là Kaido tiêu trừ hết ác ma hóa mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đánh kép thời điểm còn thoáng có thể có khắc chế. Thế nhưng vừa đến đánh đơn. Nghỉ ngơi chốc lát. Ositari nắm bắt một viên tennis đứng ở hậu trường. Đối diện loại kia trạng thái mặc dù có chút vướng tay chân. Nhưng trước hắn không phải là không có gặp. Hơn nữa, ngáng chân ép đập, một cái Tannhauser phát bóng từ trong tay của hắn đánh ra. Cuộc tranh tài này, hắn ở vô ngã cảnh giới thời cũng chưa hề dùng tới những trường học khác tuyển thủ chiêu thức. Hoặc là nói, hắn chính là hết sức làm như vậy. Hiển hách hách, còn muốn dùng chiêu này đối phó ta. Kaido Kaoru cười quái dị một tiếng. Hắn thân thể ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay ở vài bước trong lúc đó, hắn dĩ nhiên từ tiếp phát tuyến vọt tới tennis điểm đến trước mặt. Vợt bóng ác liệt quả quyết xen vào. Sau đó vẩy một cái. Tennis mang theo kịch liệt lên toàn. Ở giữa không trung phát ra sắc bén kêu run. Sau đó bay thẳng đến Kabaji khuôn mặt bay qua. Kabaji hơi nghiêng người. Đùng. Hắn giơ tay lên bên trong vợt bóng ở vững chắc chặn lại. Tennis trong khoảnh khắc phản đàn hồi lại. Vị trí vẫn là ở mặt khác một bên biên giới. Ngay ở Kaido đem phải tiếp tục hành động thời điểm. Một bên Inui nhưng trước tiên xông lên. Bạch. Hắn vợt bóng chụp tới. Đem tennis duyên một cái nhảy nhót thẳng tắp đánh trở lại. Dưới một cầu là Oshitari đánh trở về đánh chéo sân. Inui trong lòng nhanh chóng phán đoán. Toàn bộ sân bóng ở trong mắt hắn đã biến thành do các loại đường nét đan dệt thành lưới cách hình. Cuồn cuộn không ngừng cho hắn tặng lại các loại tin tức. Đạp đạp, ác ma Kaido hành động một điểm không chậm. Tennis âm thanh mới vừa vang. Liền hướng về sân bóng một bên khác bôn chạy tới. Trong lúc nhất thời, hai người loại này thay phiên đánh trả. Dĩ nhiên vững vàng bảo trì lại tình thế. Oshitari đánh xoay người lại check tennis. Mà Inui lại là nắm chuẩn cơ hội. Một cái đẹp đẽ trước lưới nhẹ ngắn cầu. 15-15. Ngoặc kép. 15-30. Ngoặc kép. Hai bên điểm số đan sen tăng lên trên. Sốt ruột trình độ không kém chút nào phía trước mấy hiệp thi đấu. Cũng thật là phiền phức. Oshitari nhắm mắt, từ tốn thở ra một hơi. Nguyên bản đối diện cũng đã bị bọn họ kéo vỡ. Nhưng phát sinh biến hóa như thế, ác ma hóa cũng không phải nói tiến vào liền có thể đi vào. Nó cần một cái đặc biệt tâm tình làm dẫn dắt. Mà lần này cái này đặc biệt tâm tình, càng là ở hắn cho rằng có thể một lần đánh đổ đối phương tâm lý thời điểm. Bị Kaido Kaoru cho bắt được. Lúc đó hắn vào lúc đó để Kabaji dùng ra chập chờn rồng quyển rắn cầu. Chính là xuất phát từ loại này suy tính. Tính, liền để cho các ngươi càng khắc sâu cảm nhận được cùng giữa chúng ta chênh lệch đi. Bạch, Oshitari đem cầu hướng lên trên ném đi. Ong ong ong. Một loại cùng với trước tuyệt nhiên không giống hào quang. Đột nhiên từ trên người hắn hiện lên đi ra. Nguyên bản còn tưởng rằng đối thủ sẽ là Rikaidai. Trong lòng hắn thoải mái nở nụ cười. Sau đó vợt bóng nương theo điểm điểm ánh sáng chói lọi hạt căn bản vung lên hạ xuống. Đơn giản nhất có điều bằng nhau kích thước phát bóng. Nhưng nhanh làm người cảm thấy kinh ngạc. Hiotei Academy, 30-30. Đây là, trên khán đài, những trường học khác quan chiến các đội viên tất cả đều trợn to hai mắt. Nhìn trên sân bóng cái kia chính đang lấp lánh hào quang bóng người. Kết thúc, nhìn trên sân bóng Oshitari cuối cùng bạo phát. Yukimura nhẹ nhàng thở dài. Cuộc tranh tài này từ giờ khác này cũng đã không có hồi hộp. Sai Sun cuối cùng cái kia một chút hy vọng cũng bị này kiểu hào quang cho bóp chết ở cái nôi ở trong. Chitos Senri ánh mắt sáng quắc, hắn không nghĩ tới Oshitari vẫn là so với hắn hơi nhanh như vậy một bước. Trước tiên tiến vào dưới một cấp độ, mấy chục giây sau, Oshitari lại một cái chuẩn hóa bằng nhau kích thước phát bóng. Cái kia bao bọc tennis hào quang, trực tiếp từ Kaido Kaoru dưới hông một điểm mà qua, dù cho là tiến vào ác ma trạng thái hắn. Cũng căn bản là không có cách từ này đạo ánh sáng sáng mang đến tinh thần áp bức bên trong tránh. Thoát khỏi đến. Game. Hiotei Academy. 6-4. Trọng tài âm thanh rốt cục cũng là vì là trận này 10 điểm sốt ruột đánh kép 2 thi đấu vẽ lên. Dấu chấm tròn. Oshitari cái tên này. Thật là có đủ có thể kìm nén. Atobe khẽ hừ một tiếng. Lập tức quay đầu liếc mắt nhìn Sai Sun bên kia phản ứng. Tay cầm hai cái thi đấu điểm bọn họ, lập tức còn có thể cho Sai Sun mang đến càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Vì hôm nay trận này trận chung kết, bọn họ nhưng là ở bát cường thi đấu thời điểm cũng đã ở làm chuẩn bị. Cuối cùng một năm, hắn cùng Uesugi yêu ý nghĩ nhưng là như thế. Bất luận cuối cùng đối thủ là ai, bọn họ đều muốn lấy nghiền ép tư thái bắt đối phương. Atobe quay đầu qua, vừa vặn cũng nhìn thấy Uesugi yêu về nhìn sang ánh mắt. 2 năm trước đang hoạt động phòng làm ra hứa hẹn, chính đang từng bước biến thành sự thật. Uesugi yêu mang theo vợt bóng đứng dậy, mà Saisun bên kia, nhưng là tất cả đều ở thời khắc này rơi vào màu xám trắng vực sâu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.